Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, không làm an toàn biện pháp. Tiểu thần, ngươi chừng nào thì có Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, lúc này ở một đầu ở nông thôn trên đường nhỏ, có một cỗ xe chạy bằng điện đang chậm rãi hình thức lấy. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, có thể nói, Diệp Tinh hoàn toàn nghi hoặc, Nhạc Thiên bất động sản. Diệp Tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần đi thu mua Nhạc Thiên bất động sản nha. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là có Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng đi. Bát tỷ, nếu như ta nói ta là bỗng dưng chiếm được, ngươi tin không? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, giải thích một câu, tuy nhiên trên thực tế là không thể nào. Bất quá, ta tin tưởng ngươi, coi như không có, ngày mai đi huyện thành, nếu không, ta trực tiếp giúp ngươi thu mua, tặng cho ngươi chơi được. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, không nghĩ tới, xã này thôn cảnh đêm thật đẹp, nhìn lấy bên cạnh đom đóm, nghe lấy chung quanh ếch kêu, Diệp Tinh sắc mặt đều có chút ngây ngất lên, có thể nói, thật sự là quá đẹp. Chúng ta nông thôn không có cái gì, duy nhất có thể đem ra được, cũng là non xanh nước biếc. Cái này thời điểm, có thể nói, thật đúng là đạo hoa hương lý thuyết phong niên, thính thụ oa thanh nhất phiến. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, nhấp nhô hương thơm truyền đến. Còn có cũng là từng tầng trắng như tuyết, thâm thúy khe rãnh, thật sự là quá mức mê người. Tiểu thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Diệp Tinh như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt có một chút hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt, lui lại một chút, ngồi tại Diệp Thần trên đùi. Bát tỷ, chờ chút, nhìn lên trước mặt phía trên ra tay Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt có chút cuống cuồng. Thì liền xe chạy bằng điện đều có chút biến đến lay động. Ổn định, anh, như đồng cảm giác đến cái gì? Diệp Tinh sắc mặt càng là ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Bát tỷ, ta cũng không có cách nào nha. Cái này nguyên bản là thạch đầu đường. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, ngồi phía trước một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt mang theo một tia giận dữ. Bất quá vẫn là chậm chạp nâng lên. Bành mà vào lúc này, lại là từng trận sóc nảy truyền đến. Cái này khiến Diệp Tinh một cái lảo đảo, thoáng cái ngồi xuống, hơi kém rơi xuống. Mà Diệp Thần, lúc này sắc mặt đều biến đến có chút thống khổ lên. Bất quá, càng thêm thống khổ, vẫn là Diệp Tinh, đôi mắt đều có nước mắt hiện lên. Đau quá, có thể nói. Quả thực cũng là vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thống khổ. Trước đó chính mình thụ thương đều không có như thế đau đớn. Lần này, hoàn toàn không có chút nào khí lực. Tựa ở Diệp Thần trong ngực, sắc mặt tái nhợt. Bát tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Cái này, không thể nào. Có phải hay không? Quá dài. Ngươi thấy ta giống là không có việc gì bộ dáng sao? Diệp Tinh sắc mặt nhăn nhó, cái trán càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh, lắc đầu, đừng nhúc nhích, nhanh điểm tắt đèn, tốt tốt tốt, ta không động, nhìn lên trước mặt chậm chạp xê dịch Diệp Tinh, Diệp Thần gật gật đầu, đóng lại đèn xe, sắc mặt có một vệt hổ thẹn, cái này thời điểm, tiểu thần, ngươi có phải hay không cần phải đổi tên hô, một đôi mắt đẹp gấp nhìn mình chăm chăm, như là tinh linh đồng dạng. Diệp Tinh, Diệp Thần nhìn đến, nói một câu, mà Diệp Tinh nghe đến, trên mặt thống khổ tựa hồ thiếu không ít, thay vào đó là ngọt ngào nụ cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, tiểu thần, ta cắn chết ngươi, để ngươi khi dễ ta, nói xong, lộ ra hai cái răng mèo, ca ca làm sao còn không có trở về, cùng Diệp Tinh tỉ tỉ cần dùng tới đi lâu như vậy sao? Ta ăn khuya đều chuẩn bị tốt, thật sự là, mà trong phòng khách, Này lúc thời gian đã đi tới 10 giờ rưỡi. Một đạo mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn thiếu nữ bóng người ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Nhìn qua, vẫn là vô cùng đáng yêu. Ngươi cái nha đầu này. Phàn nàn cái gì đâu. Nói không chừng, ngươi ca ca cùng Diệp Tinh tỷ tỷ còn có khác sự tình muốn làm đâu. Trễ một điểm, cũng không có cái gì. Bên cạnh Lạc Lan nhìn đến chính mình nữ nhi bất đắc dĩ phàn nàn thời điểm. Lắc đầu, nói một câu, chính mình cái này nữ nhi, thật đúng là, quá đơn thuần, còn có khác sự tình muốn làm sao có thể, muộn như vậy, ở bên ngoài, có thể làm cái gì, nói thế nào, cũng là trong nhà tốt lắm. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, chẳng lẽ, ca ca mang theo Diệp Tinh tỷ tỷ bắt lươn, không thể nào, suy nghĩ một hồi. Sắc mặt nghi hoặc, cái này thời điểm, không phải bắt lươn cũng là bắt con ếch. Điểm này, Diệp Linh vẫn là vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá, những năm này giống như đã cấm đoán bắt con ếch. Lươn còn có thể, đáng giận, đi bắt lươn cũng không mang tới ta. Mang ta một cái hội chết nha. Sau cùng, chu chu mỏ, nhìn lên trước mặt ốc đồng. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, trùng điệp nuốt nước miếng. Tính toán, không giống nhau ca ca, hắn đều không mang theo ta, tại sao muốn ta chở hắn, đây là cho Diệp Tinh tỷ tỷ, mà tại sao cùng, căn bản không chút do dự nào, nhìn lên trước mặt đã xào kỹ ốc đồng, nhẹ nhàng cầm lên một cái, bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn, ăn thật ngon, dùng lực khẽ hấp, một miệng thịt tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn, cái này khiến Diệp Linh sắc mặt kích động. Mang theo một chút nhỏ cay, còn có cũng là ngọt ngào, còn vô cùng có nhai sức lực, quả thực cũng là để cho người ta lưu luyến quên về. Tiểu thần vẫn chưa về sao? Diệp Thiên bóng người từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai đĩa ốc đồng, để lên bàn, nếm thử đi. Nhìn đến, tiểu thần cần phải còn có khác sự tình không có làm xong. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Lạc Lan, đưa tới một đĩa. Lạc Lan nghe đến, gật gật đầu, trong phòng bếp cần phải còn có a. Yên tâm đi, nhiều nữa đâu, không đủ lời nói, ta lần nữa xuống bếp là được rồi. Diệp Thiên nhìn đến, gật gật đầu, nói ra, tút tút tút một đạo ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào. Theo tới mà đến là hai bóng người từ bên ngoài đi tới. Cầm trong tay một cái túi, mà tại trong túi, là tầm 10 điều lươn. Có ngón cái hai bên lớn. Tiểu thần, Diệp Tinh, các ngươi làm sao làm thành dạng này? Nhanh điểm đi tắm một cái. Một thân nước, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần còn có Diệp Tinh thời điểm. Lạc Lan sắc mặt cuống cuồng. Diệp Tinh tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ nha. Là cảm mạo sao? Nhanh điểm đi tẩy một chút. Ta giúp ngươi tìm y phục còn có thuốc cảm mạo. Ngay tại chu chu mỏ ăn ốc đồng Diệp Linh nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng, lôi kéo Diệp Tinh hướng về phòng vệ sinh đi vào. Sau đó lần nữa chạy vào Diệp Thần gian phòng. Hiển nhiên là giúp Diệp Tinh tìm y phục đi. Cha mẹ, ngày mai nồi cháo đi. Vừa mới trở về thời điểm nhìn đến. Thuận tay bắt trở lại. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy chính mình Diệp Thiên bọn họ. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Gãi gãi đầu, hướng về nhà bếp đi qua. Tiểu thần. Kiến nghị ngươi một câu, không muốn làm an toàn biện pháp, ta và ngươi lão mụ cũng định không làm thuê. Đúng, không muốn làm an toàn biện pháp, bằng không, chất lượng không tốt, không có chút nào tơ lụa, Diệp Tinh nhưng là sẽ chịu tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy cha mẹ mình lời nói, Diệp Thần hơi kém không có ngã xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.